Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 328, chương 332, thiên đạo hiện thân. Tương đương, bổ cạch, tương đương oanh, tương đương, vô tận lôi đình. Ở trên bầu trời nổ vang, thiên kiếp chi nhãn bỗng nhiên làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Phóng Phật bị chọc giận. Tương đương Hồng Quân sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới mượn thiên đạo quyền hành phát động công kích. Nếu là có thể một trượng đập chết Hỏa Vân Động đám người, chính mình lại kịp thời trở về khống chế, lừa gạt thiên đạo, chưa chắc sẽ bị phát hiện. Thế nhưng là, công kích của hắn lại bị ngũ thánh cản lại. Tương đương càng quan trọng chính là, hắn còn cùng nữ oa, hậu thổ cứng đối cứng. Mặc dù đại thắng, có thể ngũ thánh trọng thương, oán khí ngập trời, lại thêm hậu thổ cùng nữ oa đụng vào chỗ, đối hồng hoang đất đai tạo thành thương tổn. Hai tướng điệp ra phía dưới, cho dù là đi ra trước dùng kiếp khí nỗ lực giấu giếm, lại làm sao có thể không kinh động thiên đạo. Phách ca, tương đương, vô số lôi đình chấn kêu. Đặc biệt là tại thiên kiếp chi nhãn theo mặt đất cực ngũ thánh trên thân lướt qua về sau, phát hiện ngũ thánh trọng thương, hồng hoang mặt đất bị to lớn phá hư về sau, lôi đình càng là bạo ngược. Sau cùng, tại chúng thánh đều có chút tim đập nhanh, đế tân cũng siết chặt thời gian quay lại phù, tùy thời chuẩn bị chạy trốn lúc, vô số lôi đình bỗng nhiên nắm chặt ngưng tụ, một cái toàn thân lóe ra lôi đình hình người. Theo thiên kiếp chi nhãn ngưng hiện, chậm rãi rơi xuống, nhìn lấy hình người lôi đình cái kia trắng bệch không có đồng tử đôi mắt. Cùng vậy chân chính lạnh nhạt, lạnh lùng khí thế, đế tân hơi đoán được, đây cũng là chân chính thiên đạo chi thân. Nơi đây phát sinh chuyện gì? Hình người lôi đình nhìn về phía hiện trường chư thánh, đặc biệt là Hồng Quân cùng ngũ thánh. Tại sao lại tại hồng hoang thiên địa phát sinh xung đột? Đối khắp nơi tạo thành phá hư. Thiên đạo quét về phía Hồng Quân, cùng còn lại ngũ thánh ánh mắt, còn có nhân tộc chư thánh hiền, không có gì khác nhau, liền phảng phất đều là xô cẩu đồng dạng. Nữ oa gặp qua thiên đạo, nữ oa dáng chống đỡ lấy thân bị trọng thương từ dưới đất bò dậy, hướng lên trời đạo hạnh một cái tiên thiên nói lễ, lấy đó đối phương tôn sùng. Nàng cũng không dám để Hồng Quân mở miệng. Dù sao đối phương chính là thiên đạo người phát ngôn, vạn nhất thiên đạo bị thuyết phục làm sao xử lý? Ngạch, đừng trách nàng biết cái này giống như suy nghĩ. Thật sự là Hồng Quân thân phận quá đặc thù. Tương đương, có thể, người có thể nhanh chóng tự thuật. Trời đạo ánh mắt theo nữ oa trên thân đảo qua, cảm nhận được nàng cái kia vô cùng nồng hậu dày đặc công đức chi lực. Ánh mắt so nhìn về phía cái khác thánh nhân ánh mắt đều muốn nhu hòa mấy phần. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, nữ oa chậm rãi đem sự tình nói tới. Theo Vu Yêu đại kiếp suy đoán, trụ trời bị hủy đi phỏng đoán, cùng chính mình trở thánh nhân hiện huống, thông thiên trọng thương, còn có cũng là Hồng Quân mưu toan đem đương nhiệm dẫn đầu thế giới nhân tộc biến thành khí vận chế tạo vật, nhờ vào đó hấp thu hồng hoang bản nguyên khả năng đều một năm một mười nói ra. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, cũng không mang bất luận cái gì tình cảm riêng tư. Thiên đạo cho bẩm, thánh nhân mặc dù trí cao vô thượng, nhưng quyết không đáng nhìn vạn tộc vì khôi lỗi. Mặc chúng ta khống chế, như chưa là như thế phát triển, vô số thiên tài đều muốn biến thành phế vật. Hồng hoang cũng sẽ thành phân biệt đối xử chi địa. Lại không cách nào giống bây giờ như vậy hiện lên vô số thiên tài tranh phong. Chớ nói chi là dẫn dắt thế giới thăng cấp, đem hồng hoang thiên địa tấn cấp trở thành hỗn độn, thậm chí hồng mông đệ nhất chủ thế giới. Nghe xong nữ oa tự thuật, trời đạo ánh mắt rời về phía Tam Thanh, Bình Tâm, cùng Hỏa Vân Động chư thánh. Nữ oa nói, có thể là chân thật. Hồng Quân, thật có đem nhân tộc đẩy hướng khôi lỗi chi tộc cử động. Đại sư tỷ nói làm thật, chúng ta nguyện phát thiên đạo lời thề, lấy chứng nhận đại sư tỷ nói chân thực. Thông thiên cái thứ nhất đứng ra thẳng nữ oa, còn lại chư thánh, tính cả Hỏa Vân Động mọi người, cũng là cùng nhau tiến về phía trước một bước, biểu thị cùng thông thiên cùng một ý kiến. chúng ta cũng nguyện phát thiên đạo lời thề, chứng minh nữ oa sư, thánh, tỷ, người, nói chân thực, tương đương, sao n, tương đương tất cả mọi người trăm miệng một lời, để vốn không tình cảm thiên đạo đều có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý mà nói, coi như Hồng Quân thật làm ra nguy hại hồng hoang thiên địa sự tình, cũng không nên là tất cả mọi người phản đối. Luôn có một hai người là hồng hoang gian tế như vậy tồn tại mới là. Nhưng bây giờ biểu hiện ra tình huống, chính mình chọn lựa người phát ngôn Hồng Quân, thế mà đi tới một cái chúng bạn xa lánh vị trí bên trên. Tương đương đương nhiên, càng quan trọng sự tình, hiện trường chư thánh, bao quát trên mặt đất đứng đấy tu sĩ, binh lính đều là công đức thâm hậu thế hệ. Lại so sánh cái kia duy nhất không có mở miệng phản đối, cũng không có ủng hộ vô cùng vẩn đục Tây Nhung, Nam Man binh lính, liền bực này tồn tại đều không muốn cùng Hồng Quân đứng chung một chỗ. Có thể gặp tự mình lựa chọn người phát ngôn, đã hoàn toàn rơi xuống bị vạn tộc sinh linh phỉ nhổ trình độ. Trời đạo ánh mắt rốt cục rơi xuống Hồng Quân trên thân. Hồng Quân, đối nữ oa đám người chỉ trích, người nhưng có giải thích? Không giải thích, vượt quá thiên đạo ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý lời nói. Mây trôi nước chảy theo Hồng Quân trong miệng xông ra. Kỳ thật Hồng Quân cũng là bất đắc dĩ. Thiên đạo đã hiện thân, nói rõ trước kia hắn bố trí tất cả giấu giếm đều muốn bại lộ. Có thể trở thành một phương thiên địa ý thức, nắm trong tay thời gian, vận mệnh hai đại sông dài tồn tại, như thế nào mình có thể lừa gạt chính mình trước đó những cái kia tính kế có thể thành công? Chẳng qua là thiên đạo chí công, từ trước tới giờ sẽ không đem ánh mắt nhìn chăm chú tại bất luận chủng tộc nào trên thân, cho nên mới không để ý đến hắn trước đó sở tác sở vi. Chỉ khi nào bại lộ chính mình chuyện làm, lại như thế nào có thể tránh? Ngươi tại sao lại nghĩ đến hấp thu ta chi bản nguyên? Ta rõ ràng đã bổ nhiệm ngươi làm ta chi đại sứ hình tượng. Trước tiên, thiên đạo vẫn chưa động thủ trừng phạt, mà chính là nhàn nhạt hỏi chính mình vấn đề. Lời này vừa nói ra, dường như trong nháy mắt đâm trúng Hồng Quân vết thương đồng dạng. Hồng Quân vừa mới còn duy trì lạnh nhạt tư thái, trong nháy mắt đánh vỡ. Chỉ thiên đạo cái mũi nộ hống. Tương đương, ha ha. Tương đương ngươi lời này hạng gì buồn cười. Ta là người nào? Ta thế nhưng là hỗn độn ra đời đỉnh cấp sinh linh. Tiên thiên thần ma, trời sinh chính là thánh nhân tồn tại. Tương đương năm đó thiên địa sơ khai. Nếu không phải bàn cổ trọng thương tại ta, hủy thân thể của ta, ta làm sao lại luân lạc tới suýt nữa, sinh tử đạo tiêu. Thậm chí là tại hung thú thời đại trốn đông trốn tây tình huống dưới. Ta hận bàn cổ, càng hận hơn hắn đưa ra chi thiên địa. Vốn là, ta mượn nhờ nhiều năm tu luyện, thông qua tạo hóa ngọc điệp một lần nữa thành thánh, có thể chấp trưởng hồng hoang. Ai ngờ ngươi lại đã thức tỉnh ý thức. Ta bất đắc dĩ, mới lựa chọn hợp đạo. Vốn nghĩ có thể thông qua nhiều lần lượng kiếp, chậm rãi vỡ nát hồng hoang, từng bước giảm xuống thực lực của ngươi, lại đem hồng hoang thiên địa bản nguyên hút nhập thể nội. Nhờ vào đó tấn cấp đại đạo cảnh. Ai ngờ nhân tộc thế mà lại xuất hiện lần nữa nhân hoàng. Tương đương, nói đến đây, Hồng Quân trầm mặc một cái chớp mắt, hung hăng chừng Đế Tân liếc một chút, Đế Tân kém chút dọa đến cầm trong tay quay lại phù bóp nát. Đại lão a, ta chính là một cái nho nhỏ nhân vương, nỗ lực muốn làm hôn quân người xuyên Việt, tránh thức phá hư ngươi kế hoạch người, là Tam Thanh, là hai vị nương nương, ngươi hận ta một cái tiểu lâu la làm gì, thì ta chút thực lực ấy. Đừng nói phá hư ngươi kế hoạch, ta liền ngươi một đầu ngón tay đều gánh không được được chứ. Đế Tân ở trong nội tâm kêu rên, vì chính mình trong lúc vô tình đắc tội một cái siêu cấp đại lão lo lắng. Hiện trường, Hồng Quân còn tại tự thuật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.